Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585. Giao hàng hoàn thành, Đạo Lăng đã đi tới tài nguyên sàn giao dịch, không ngừng ở các đại khu vực đi lại. Hắn phát hiện thần kim giá tiền xác thực tăng đi tới, nhưng tăng cường không có ngọc tinh thạch như vậy tàn nhẫn. Thậm chí các loại đại dược giá trị cũng chướng lên. Cái này muốn so với thần tinh chướng muốn nhiều điểm mần ni dòng dã một ngày. Tiểu Hắc Long cũng không có phát hiện lần trước gặp phải người. Thậm chí cũng không có gặp phải một ít có võ điện thánh nữ mùi người. Lẽ nào là lo xa rồi? Đạo Lăng cau mày, tự lẩm bẩm. Nhưng là ngọc tinh thạch xác thực tăng 10.000 thần tinh. Có thể điều khiển như thế một số lớn mức, ở tiên quang các khẳng định không phải phàm nhân, chuyện này không nên gấp gáp. Từ từ đi, đối phương chỉ cần hoạt động, nhất định có thể bắt được, tức những không thế nào lo lắng. Nếu là trước đây nó khẳng định lo lắng, nhưng là có tiểu Hắc Long liền không giống nhau. Tiểu Hắc Long khứu giác quá mạnh mẽ. Nó có thể nghe thấy được đủ loại mùi. Liền là có người cùng Đạo Lăng tiếp xúc, qua một thời gian ngắn tiểu Hắc Long đều có thể đoán được. Tiểu Hắc Long giá trị quá to lớn, một khi truyền đi nhất định sẽ gây nên cự bão táp lớn, sợ là đại năng đều sẽ đỏ mắt. Quả nhiên ngã, bất quá không có hạ quá nhiều. Ngọc tinh thạch giá cả ngã 500 thần tinh. Giờ khắc này, Đạo Lăng chú ý tới ngọc tinh thạch mới nhất tin tức. Khoảng cách hắn giao dịch còn có 2 ngày, hắn phỏng chừng khả năng còn sẽ tiếp tục hạ. Ta lần thứ nhất chơi cái này, chỉ cần không thua trận là tốt rồi. Nhìn ngọc tinh thạch hiện tại giá cả, lại hạ cũng không thể té xuống 10.000 thần tinh. Đạo Lăng bình tĩnh, tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ đợi ngọc tinh thạch không ngừng chuyển biến giá cả. Ngày thứ hai đi qua rất nhanh, ngày này ngọc tinh thạch không ra dự liệu lại bắt đầu ngã xuống. Một ngày này ngã sắp tới 700 thần tinh, hạ có chút nhanh, này cùng Đạo Lăng dự liệu như thế. Bất quá ngày thứ ba đến thời điểm, Đạo Lăng có chút kinh hỉ, bởi vì ngọc tinh thạch không có ở ngã. Duy trì nguyên lai giá cả vẫn không có động. Hắn trực tiếp đợi được đêm khuya. Đêm khuya là ngắn hạn giao dịch lúc kết thúc. Cái giá này đến trình độ nào, ngày mai cứ dựa theo cái giá này tiến hành giao dịch. 75.800 thần tinh, giá cả chính là số này mục. Đạo Lăng 3 tháng trước mua thời điểm, giá cả chính là 67.000 thần tinh. Mỗi một cân đều kiếm được 8.800 thần tinh. Hắn treo bài bán ra chính là 470 cân. Vậy thì là kiếm lấy thần tinh dòng dã cao to 400 vạn a. Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Lần này kiếm bộn rồi. Liền như vậy lặng lặng đợi 3 tháng. Giá trị dòng dã tăng vọt 400 vạn a. Coi như là tài nguyên sàn giao dịch bát trưởng lão đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cái tên này một tân nhân, lần thứ nhất treo bài, dĩ nhiên kiếm bộn rồi nhiều như vậy thần tinh. Bát trưởng lão đều có chút hoài nghi Đạo Lăng có phải là có cái gì nội bộ tin tức, hoặc là hắn cùng tiên quang các cao tầng quen thuộc. Bất quá chuyện này không phải hắn bận tâm. Hắn chỉ phụ trách giao dịch hoàn thành. Một khi giao dịch hoàn thành sau, bát trưởng lão muốn điều đi tổng giá trị 3 phân tiền thuê. Này không phải một số lượng nhỏ. Có chút vận xui liền thắng một điểm. Kết quả còn muốn cho tài nguyên sàn giao dịch giao nộp tiền thuê. Trái lại liền thâm hụt tiền. Đạo Lăng từ sớm hơn liền bắt đầu chờ đợi. Thanh Vân các người cũng coi như là đúng giờ, chính buổi trưa đến rồi một vị. Này Thanh Vân các cũng là đại thương hội, chỉ là mấy triệu thần tinh bọn họ vẫn thua nổi. Một lão già chú ý tới mang theo mặt nạ đạo lăng, khẽ lắc đầu, người này khẳng định không muốn bại lộ thân phận, nếu không có điều gì dị nghị, liền bắt đầu giao dịch đi. Bát trưởng lão cười nói, đạo lăng trực tiếp đem ngọc tinh thạch lấy ra, lặng lặng đợi Thanh Vân các người giao tiền mua lại hắn ngọc tinh thạch. Ông già này ngược lại cũng thoải mái, trực tiếp liền lấy ra thần tinh. Thanh Vân các loại này đại thương hội nhất định sẽ ngay lập tức đem ngọc tinh thạch bán đi. Thế nhưng mua người khẳng định rất ít, ai cũng biết ngọc tinh thạch tăng nhiều như vậy, chỉ cần không phải cần gấp, trên căn bản sẽ chờ đợi ngọc tinh thạch ngã ở mua. Giao dịch hoàn thành, đạo lăng giao nộp tiền thuê, mà đem ép ở đây thần tinh lấy ra, đồng thời đem túi càn khôn thành công chuộc đồ đến. Ha ha, mở cửa liền thấy đỏ, có muốn hay không lại đến một cái? Bát trưởng lão tràn đầy phấn khởi hỏi, vẫn là toán, ngày sau hãy nói đi. Đạo lăng lắc đầu, hắn cũng không biết mua cái gì, thậm chí tiên quang các nếu là ở áp, đạo lăng cũng không dám mua. Nếu là tiên quang các vẫn thắng, ai cũng có thể nhìn ra có vấn đề. Lần này đạo lăng cũng là đánh cược vận khí. Đạo lăng trên người cũng có một khoản tiền lớn, dòng dã 16 triệu thần tinh, 400 vạn là thắng được, 2 triệu là nhân thế gian đưa tới. Đạo lăng trực tiếp đi tới Thương Minh tìm tới Tử Ngọc. Tử Ngọc hiện tại cần thành tích tăng cao thực lực, đạo lăng tự nhiên muốn ở nàng danh nghĩa mua. Đạo lăng trực tiếp tiêu tốn 5 triệu thần tinh mua lại thực tinh thảo tăng lên tài nguyên. Dựa theo thực tinh thảo lên cấp tốc độ, phỏng chừng ở trong vòng 1, 2 năm 6 cái đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo liền triệt để thức tỉnh. Hoàn toàn hay là bởi vì huyết ma thảo, nếu là không có huyết ma thảo, này giá tiền hoa liền không phải 5 triệu, 6 cái đỉnh cấp chí bảo, rất khả năng muốn tạp một cái ức thần tinh đi vào. Đồng thời nói lăng tiêu tốn 2 triệu thần tinh lấy một cây đại đạo thần dược. Dược thanh nhi nếu muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhất định phải luyện hóa đại đạo thần dược mới có thể. Phá giới binh đạo lăng cũng biết một tôn, thuộc về trung đẳng cấp độ phá giới binh, trực tiếp liền có thể xé rách 1 triệu dặm không gian. Bất quá vật này giá trị phi thường quý, hắn bỏ ra sắp tới 2 triệu thần tinh, tức nhưỡng, còn lại chính là mua chân long thạch, vẫn là ở chờ một chút mua yêu thánh cấp bậc chu tước chân vũ. Đạo lăng hỏi, ngươi thần tinh không nhiều, vẫn là mua chân long thạch đi, trong tay nhất định phải lưu lại một ít thần tinh khẩn cấp. Tức nhưỡng đề nghị lăng mua chân long thạch, cho tới yêu thánh chân vũ hắn mua không nổi. Vật này quá đắt, hơi một tí đều là mấy ngàn vạn thần tinh. Đạo lăng lại mua một khối chân long thạch, điều này làm cho Tử Ngọc trợn mắt líu lưỡi. Này một hồi đạo lăng liền tiêu tốn hơn 10 triệu thần tinh a. Loại này e sợ dùng tiền tốc độ ở nửa bước đại năng bên trong đều phi thường hiếm thấy. Đạo lăng hiện tại còn hiếm thiếu tiền, vẫn có một cái ức thần tinh là tốt rồi. Như vậy trên căn bản liền có thể thỏa mãn hắn hiện tại cần thiết các loại bảo vật. Kiếm tiền quá khó khăn, đạo lăng chậc lưỡi, hắn hoa quá lợi hại, liền quang nhân thế gian đưa tới 2 triệu thần tinh, cũng có thể làm cho thần vương cao thủ một đêm vất nhanh. Nhưng là điểm ấy thần tinh ở đạo lăng trong mắt vẫn là quá thiếu. Quang đào tạo thực tinh thảo liền đem gần tiêu tốn ngàn vạn đi ra ngoài. Đạo lăng phỏng chừng lần này nếu là không có Trương Vân Tiêu lưu lại vạn giọt bản nguyên thần dịch, hắn cũng không biết những thần tinh này có đủ hay không tiêu xài. Hiện tại liền tu luyện, ngộ ra không gian áo nghĩa, lang bạt quỷ môn quan cùng Long Sơn, sau đó ở hối đoái vảy rồng. không biết ta sẽ bắt được bao nhiêu điểm cống hiến. Đạo Lăng có chút chờ mong, hắn nhanh chóng hướng về Long Viện trở về. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, thần ma chiến trường đại chiến phỏng chừng sẽ bắt đầu. Đến thời điểm Long Viện nói không chắc sẽ phái ra đệ tử nòng cốt. Đạo Lăng nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực, hảo đi thần ma chiến trường chém giết. Trở về Long Viện sau, Đạo Lăng đi tìm Mạc Tiên Thương, nói cho hắn thắng chuyện tiền bạc. Bất quá Mạc Tiên Thương bọn họ đều đang bế quan, thậm chí Dư Hình lại một lần nữa đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đạo Lăng đành phải thôi, hướng về Nhật Nguyệt Sơn đi đến. Cái kia không phải Đạo Lăng à? Sắp 3 tháng rồi, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống không thế nào sốt ruột. Ai để người ta là viện trưởng đệ tử, có người làm chỗ dựa, gấp làm gì? Ta liền không tin viện trưởng sẽ lần thứ 2 tuẫn tư. Nhật Nguyệt Sơn ở lại đệ tử đối với Đạo Lăng rất có chê trách. Cảm giác viện trưởng xuất phát từ tư tâm để Đạo Lăng ở Nhật Nguyệt Sơn tu luyện. Đạo Lăng cau mày, nhìn một chút nghị luận hắn một ít người, ở trong lòng thầm nói, ta tuy rằng không để ý, có thể đúng như vậy đối với sư tôn danh tiếng không tốt như vậy. Hiện tại cũng không có người ở nhắc lên Thâm Uyên việc, nên đi tăng lên xếp hạng. Đạo Lăng không chuẩn bị kéo xuống, Long Kinh Vân như vậy che chở chính mình cũng không thể cho Long Kinh Vân mất mặt ta. Bất quá trở lại chỗ ở, Đạo Lăng sắc mặt hơi trầm xuống, mau đánh, lão già này thực sự là chán sống rồi, lại dám không cho ta vào đi, lão già này rất trung tâm, Đạo Lăng là cái dám gì? Một cái chỉ là xếp hạng 1000 sau đó đệ tử. Dĩ nhiên cũng có như vậy trung tâm nô tài cùng chủ nhân nhà ta so ra. Đạo Lăng chẳng là cái thá gì. Ta liền là đánh chết mấy người các ngươi. Ngươi cho rằng Đạo Lăng sẽ vì mấy cái nho nhỏ nô tài đắc tội chủ nhân ta. Ngoặc kép, hết chương.